Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt đầu nhập định, Diệp Thiếu Dương tò mò muốn lên xem, Nghiễm Tông Thiên Sư lại hướng hắn làm dấu, chớ có lên tiếng. Một lát nữa, Tiểu Thanh mở mắt. Ta biết cái gì là hóa kiếm, hóa khí làm kiếm rồi. Một tay cầm kiếm, trong miệng niệm chú ngữ, kiếm phong một lần nữa, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cấp tốc rút ngắn, tụ lại thành một đoàn khí thể, bị Tiểu Thanh nắm ở trong tay. Bàn tay khẽ động, khí thể đột nhiên từ đầu ngón tay xông ra, biến thành một thanh kiếm nhỏ dài, phảng phất linh khí. Hóa kiếm làm khí thì ra là như vậy. Tiểu Thanh tay cầm trường kiếm mà múa, kiếm khí lúc dài lúc ngắn, tản mát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Hảo kiếm, hảo kiếm, Tiểu Thanh thực sự là hảo kiếm. Tiểu Thanh múa kiếm xong, Qua Qua vỗ tay khen. Tiểu Thanh nguýt hắn một cái nói, ngươi đừng có nịnh. Tiểu Bạch tiến lên định đoạt lấy một cây kiếm nhỏ, kích động hỏi thế nào là hóa khí làm kiếm. Tiểu Thanh nói cho nàng biết, Tiểu Bạch liền cắt ngón tay, nhỏ máu lên lưỡi kiếm, tế luyện một phen, sau đó dựa theo tâm pháp Tiểu Thanh nói mà thao túng kiếm trong tay, quả nhiên cũng hóa khí thành kiếm, dùng rất ưng ý. Nghiễm Tông Thiên Sư ở một bên nhìn về về cái chòm râu. Một đôi bảo kiếm tên là Thanh Phong Minh Nguyệt Kiếm, vốn là một đôi, cùng nhau sử dụng liên thông, linh lực mạnh lên vài phần. Thanh Phong là nam, Minh Nguyệt là nữ. Hai thanh kiếm này cũng chỉ có thể để cho một đôi nam nữ dùng, hoặc là huynh muội, hoặc là phu thê, tâm ý tương thông mới có thể phát huy cực điểm. Thanh kiếm này bị hai người đạt được, âu nó cũng là thiên ý. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nghe lão nói như vậy lại càng vui mừng, cầm thanh kiếm trong tay mân mê không buông. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ tìm được pháp khí vừa tay cũng rất hưng phấn, kêu mọi người tiếp tục tìm, bản thân cùng Nghiễm Tông Thiên Sư kéo qua một bên. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức hiểu ý theo tới. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, bĩu môi nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư đáp, nàng bị người đem tu vi phong ấn trong nội đan, hiện tại chỉ còn có hai thành, người nhanh lên làm phép giúp nàng mở ra phong ấn đi. Nghiễm Tông Thiên Sư lộ mặt khó dễ, cười khổ. Ây, nói thật là lão phu bất lực. Cái này thượng động phong yêu thuật là một loại pháp thuật một chiều, chỉ có thể phong, không thể mở. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì lập tức kêu lên, này, người đùa cái gì vậy? Nghiễm Tông Thiên Sư buông tay, nàng giờ là yêu phó của ngươi, mọi người đều là người nhà, ta nếu như có biện pháp thì còn giấu giếm ngươi làm gì. Chương 1357, trời cao biển rộng. Qua Qua lén liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, nuốt nước miếng. Lúc này hai đạo thân ảnh từ bên ngoài cửa bay tới là Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm. Ở trong đám người tìm Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ không có việc gì, thế nào, Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu, có phải là bị ngươi tiêu diệt rồi? Đám người Qua Qua vội vàng xua xua tay, đối với hắn liên tục nháy mắt, hướng ngón tay chỉ qua bên Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ấy, cô nương này từ đâu tới vậy? Lâm Tam Sinh muốn đến xem, Diệp Thiếu Dương sợ hắn nói lung tung, vội vàng đem hắn và Lý Lâm Lâm kéo qua một bên, đơn giản nói lại. Hai người nghe vậy liền ngây người. Người thu Cửu Vĩ Thiên Hồ, trời ơi! Lý Lâm Lâm che miệng lại, Lâm Lâm Lan, mau dịu ta, ta muốn ngất. Nói xong hướng vai của Lâm Tam Sinh mà dựa vào. Lâm Tam Sinh không chịu được, đem nàng đẩy qua một bên, hướng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Loại sự việc phát sinh ở trên người Diệp Thiếu Dương, hắn thật sự không biết phải nói gì cho phải. Từ trong tay áo lấy ra hai bộ hoàng phiếu, gấp thành một cái bọc, ném cho Diệp Thiếu Dương nói, cất đi. Đây là cái gì vậy? Hai vị thuốc mà ngươi muốn, Ly Khai Thảo và Tử Đằng Hoa. Lão lão vừa chết, sư phụ liền kêu chúng ta đi tìm hai vị thảo dược này, mỗi loại lấy một bao, đoán chừng là đủ dùng với ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, cười nói, đa tạ. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm lập tức đi tới trước núi bảo vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.